Mau Xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Chương 1309, sư phụ là nam thần 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi theo thượng quan mặt cùng với Dạ Khiển cùng nhau tới một trận nói đi là đi lữ hành. Những cái đó người kỳ thật tất cả đều là Dạ Khiển chu đáo chặt chẽ bố trí tốt. Vốn là tưởng lặng lẽ meo meo trước làm điểm đồ tốt trở về Thương Lan. Nhưng là về sau phát hiện Cửu Châu ma vực đã nội hao tổn đến 7-8 phần. Loạn thành hỗn loạn, thế là Dạ Khiển quyết định thật nhanh. Chuẩn bị khống chế lại nhất tiếp cận cái kia truyền tống trận môn phái ngũ sắc ma tông. Những cái đó nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của Cửu Châu ma vực các đại tông môn chỉ là muốn vớt chút chỗ tốt. Ai cũng không nguyện ý lưu lại giúp đỡ ngũ sắc ma tông đi liều mạng. Thế là như ong vỡ tổ tan tác như chim muông. Thanh tử câm vẫn cho là Dạ Khiển như vậy nhằm vào tông môn. Chỉ là bởi vì hắn miệng bên trong sở xưng đoạt vợ mối hận. Nguyên lai hắn tiểu mạt nhi chỉ là trở về tìm chính mình chân chính trong lòng người. Mà hắn lại giết lầm vô tội chú ý. Còn tự nhiên liên lụy chính mình tông môn. Thanh tử câm hai mắt xích hồng. Đối Dạ Khiển nói. Chỉ cần bọn họ rời khỏi tông môn. Chính mình nguyện hai tay liền trói. Tùy ý xử trí. Sinh tử từ hắn. Ai làm nấy chịu. Mưu toan nhúng chàm thánh khiết thượng quan tiểu thư là hắn thanh tử câm chuyện cá nhân. Không có quan hệ gì với ngũ sắc ma tông. Nào biết Dạ Khiển cười ngạo nghễ. Đáp, thượng quan mặt nguyên bản là bản tọa. Nếu ngũ sắc ma tông đáp ứng sau đó đưa về Bách Dược Môn trở thành thiết lập ở Cửu Châu ma vực phân đường. Như vậy hết thảy ân oán xóa bỏ. Chỉ cần thanh tử câm tự hủy đan điền liền có thể. Trên thực tế ai cũng biết. Bách Dược Môn phó môn chủ dẫn đội. Chỉnh cái tông môn tinh anh ra hết. Tuyệt đối sẽ không dừng bước tại chỉ là một cái ngũ sắc ma tông. Thanh tử câm giả ý đáp ứng Dạ Khiển. Lại thừa dịp đối phương không sẵn sàng. Nguyên thần tự bạo cùng Dạ Khiển cùng thượng quan mặt cùng với gần đây mấy người cùng nhau chết cái phá thành mảnh nhỏ. Biết người không rõ. Mệt mỏi người khác nhận qua. Gây họa tới tông môn. Thẹn với chú ý, thẹn với bạch gia. Thẹn với ngũ sắc ma tông. Ta mặc dù muôn lần chết khó từ tội lỗi. Nếu có đời sau. Nguyện tan xương nát thịt lại đến chuộc tội. Ngậm oán mà chết chú ý đến tận đây thông cảm thanh tử câm. Hắn mắt mù tâm mù. Tối thiểu lương tri chưa mẫn. Đại nghĩa còn tại. Chỉ là thanh tử câm nguyên thần đều tự bạo. Còn có cái dám đời sau. Đáng tiếc chính là. Thanh tử câm tự bạo mặc dù nổ chết đại đa số người. Dù sao không có đều thất bại trầm xa. Kia khối gây tai họa truyền tống lệnh bài cuối cùng vẫn bị Bách Dược Môn người một người sống sót được đến. Bất quá là tạm hoãn một hồi ngũ sắc ma tông bị diệt môn vận mệnh mà thôi. Đại chiến qua đi, ngũ sắc ma tông trọng chỉnh tông môn. Trong lúc cũng có người đưa ra chất vấn. Này đó mọi người pháp lực cường hãn. Trang bị tinh lương, tuyệt không phải hạng người vô danh. Nhưng mặc cho bọn hắn tưởng phá đầu. Cũng không có liên quan tới bọn họ bất luận cái gì manh mối. Quả thực như là trống rỗng xuất hiện. Sau đó Bách Dược Môn tập hợp Thương Lan tiên vực mấy cái cùng chính mình tông môn ngày thường quan hệ tương đối thân dày thế lực lần nữa đột nhiên. Đột kích, lần này bọn họ cũng học tinh quái. Không lại một nhà ăn một mình. Có nguy hiểm cùng nhau gánh. Có thịt đại gia ăn. Bách Dược Môn là Thương Lan tiên vực thứ hai đại luyện dược môn phái. Còn có một cái thiên linh các, bọn họ sở dĩ vót nhọn đầu cũng muốn hướng bên này chui. Chính là muốn cướp trước lấy đến Cửu Châu ma vực bên này đan phương. Đoạt chiếm tiên cơ làm nhiều chút bên này tài nguyên. Đến lúc đó Bách Dược Môn đem thay vào đó trở thành này mảnh đại lục bên trên lớn nhất luyện dược tông môn. Có dục vọng mới có động lực, nhưng là có ít người dục vọng là cần phải người khác lấy mạng đi lấp. Chú ý oan hồn trơ mắt nhìn chính mình từ nhỏ đến lớn tông môn liền như vậy thành vì người khác kiếm lấy danh lợi công cụ. Nàng ném di hòa thượng không tới kịp cử hành nghi thức dượng càng là song song chết. Này hết thảy tất cả. Chỉ là bởi vì thượng quan mặt cái này phạm sai lầm cả ngày nói chính mình không phải cố ý, chính mình là vô tâm. Sau đó bán cái manh liền có thể được đến tha thứ người. Ngay cả chính mình đến tột cùng yêu thích chính là ai cũng không làm rõ ràng được. Tiểu sự thông minh đại sự hồ đồ. Hố một đám người cũng thuận đường hố chính mình cùng chính mình yêu thích hai nam nhân. Này một chàng bởi vì thượng quan mặt dao động không chừng cảm tình mà mang đến chiến loạn bên trong. Chỉ có Bách Dược Môn mới là người thắng cuối cùng. Chú ý tâm nguyện là không muốn để thượng quan mặt hảo qua. Mặc dù nàng đều là tại cường điệu. Xin lỗi a, ta thật không nghĩ tới. Thế nhưng là ngươi thân là một cái tu tiên tông môn người. Khó đạo trưởng đầu óc là dùng tới tăng cao hoặc là nuôi cá. Ngươi cái này cũng không nghĩ tới. Kia cũng không nghĩ tới. Làm sao ngươi biết cả ngày làm chút tiểu âm mưu tiểu quỷ kế vu oan. Tai họa người khác. Chú ý cái thứ hai tâm nguyện chính là. Nhất định phải phá hủy cái kia ẩn nấp tại hai khối đại lục chi gian hư vô mờ mịt. Tùy ý môn. Đừng lại làm thương lan tiên vực người tới tai họa cửu châu ma vực. Tin tức tốt là, nữ chính bây giờ còn chưa có tới. Tin tức xấu là, thanh tử câm đại thần hiện tại cũng không tại. Tin tức càng xấu là, lâm tịch cũng không biết thanh tử câm đi nơi nào. Càng không biết hắn là ở nơi nào cứu thượng quan mạt. Lùi một vạn bước nói. Liền xem như biết, phỏng đoán hiện tại nàng tiến đến cũng không kịp. Hiện giờ chú ý, vẫn chỉ là một cái người mới học. Sẽ chỉ đơn giản điều khiển phi kiếm, thuộc về kiếm tiên bên trong tuổi đi học phía trước rác rưởi tiêu chuẩn. Phỏng đoán lập tức ngự kiếm phi hành đi tìm thanh tử câm lời nói. Này vị còn không phải sư phụ của sư phụ có thể trực tiếp một kiếm đem nàng làm thịt rồi. Bởi vì nàng nếu là có thể ngự kiếm bay ra như vậy xa đã OOC. Có chút vị diện không cần để ý này đó. Nhưng là tại đối mặt nhiệm vụ mục tiêu so chính mình cường đại thời điểm. Còn là tận lực bảo trì nhân thiết. Đừng quay ngựa giáp. Cho nên lâm tịch tiếp thu xong kịch bản lúc sau. Đã không báo thuần thục hoàn thành nhiệm vụ sau đó nhanh chóng tiến vào tiếp theo cái vị diện. Dù sao sư phụ cũng đã nói. Mảnh vụn linh hồn nhiều ít cùng nhiệm vụ số lượng khá liên quan. Nhưng cũng không phải là tất nhiên. Không phải mỗi lần nhiệm vụ chỉ cho một mảnh. Đã không thể nhanh. Kia liền làm được tốt a, tận lực làm người ủy thác hài lòng. Đến lúc đó nhiệm vụ phán định cao một chút. Thu hoạch cũng nhiều một chút. Lâm tịch quyết định trước tiên đem thanh tử câm bàn giao sự tình làm tốt. Nghĩ muốn làm thượng quan mạt. Liền nhất định phải ở tại cách nàng gần phương mới có cơ hội. Cho nên lâm tịch tuyệt đối không thể bị thanh tử câm đuổi ra ngoài. Nàng mục tiêu chẳng những là muốn lưu tại thanh các, còn muốn lưu tại nội các bên trong, mới không muốn giống như người ủy thác như vậy Phật hệ. Nói đuổi ra ngoài liền đuổi ra ngoài, sẽ còn tiếp tục không đau không ngứa tiếp tục chính mình học nghiệp. So sánh với, đều được, có thể, không quan hệ, Phật hệ, lâm tịch càng thích, ngậm miệng, xéo đi. Ngươi tê liệt, thoải mái lâm ly, lâm tịch đi vào đan thất. Toàn bộ đan thất tổng cộng có 4 cái đan lô. Trong đó nhỏ nhất cái kia phòng là cho nàng cái này người mới học chuẩn bị. Vì phòng ngừa ra chuyện ngoài ý muốn, toàn bộ đan thất bố trí một bộ phòng hộ pháp trận. Bên trong mỗi cái phân phòng cũng các tự đều bố trí pháp trận. Thanh tử câm trước khi đi cố ý cấp chú ý này gian lại lần nữa ra cố một tầng. Như vậy dù cho chú ý luyện đan tạc lô, cũng sẽ không xuất hiện quá bất cẩn bên ngoài. Có thể như vậy nói, tại thượng quan mạt chưa từng xuất hiện trước đó, thanh tử câm cái này sư phụ coi như thấu hợp. Có đôi khi tính cách quyết định vận mệnh, chú ý thuở nhỏ tao ngộ dẫn đến nàng là cái sẽ không khóc oa. Cái gì đều là có thể khiêng tận lực gánh. Kết quả cuối cùng đem chính mình cấp gánh đi vào triệt để bi kịch. Lâm tịch nghĩ đến. Nàng chẳng những phải cố gắng làm chú ý quen thuộc chính mình học nghiệp, còn muốn nhất điểm điểm thay đổi một cách vô tri vô giác đi thay đổi nàng này loại tính cách. Nếu không liền xem như lâm tịch lần này giúp nàng hoàn thành tâm nguyện, về sau sẽ còn như thường có rất nhiều ủy khuất cho nàng chịu. Bản chương xong. Cách chương.